Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 91. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly và Trình Lam lại vào văn phòng cô Đàm trả lời câu hỏi, lần này câu hỏi khó hơn. Nhưng Giang Ly vẫn trả lời đúng và chọn một phong bì trước đó. Phong bì này bị đè dưới nhiều đồ vật. Nhưng giờ đây, khi cả bốn học sinh đều đã lấy đi khá nhiều đồ từ tủ trưng bày, chiếc phong bì đã lộ ra. Ngay khi nhìn thấy phong bì này, Giang Ly có linh cảm rằng bên trong chắc chắn chứa manh mối quan trọng. Quả nhiên, khi mở phong bì ra, bên trong là một lá thư. Phép thuật đã hoàn thành, qua 7 ngày bình an sẽ đạt được mong muốn. Tuy nhiên, phép này đi ngược thiên ý, người sử dụng phép thuật vào ngày thứ 7 sẽ suy giảm dương khí, dễ bị âm vật xâm nhập. Nhất định phải tránh xa, nhớ kỹ. Vương Thiên Sư, Giang Ly đọc xong bức thư, lập tức bừng tỉnh, hiểu rồi. Điều này có nghĩa là, đến ngày thứ 7, chúng ta có thể nhập vào cô Đàm để nói ra sự thật. 45, quả nhiên, vào giờ thứ 7 của chương trình, tức là buổi sáng ngày thứ 7, cô Đàm đã biến mất. Cô không xuất hiện trong lớp 12A cũng không có ở văn phòng. Mọi người vốn đã quen với việc cô Đàm luôn ở hai nơi này, nên khi cô biến mất, ai nấy đều nhận ra có điều bất thường. Tất cả bắt đầu tìm kiếm khắp trường. Chỉ có Xúc Vát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Giang Ly và Trình Lam chia nhau ra hành động. Giang Ly nói với Trình Lam. Chúng ta có hai người. Vệ dịch chỉ có một mình. Chúng ta sẽ có cơ hội tìm thấy cô Đàm trước. Trình Lam cũng rất tự tin. Dù hôm nay mới là ngày đầu tiên quay chương trình. Nhưng qua vài giờ tiếp xúc. Trình Lam phát hiện ra vận may của Giang Ly tốt đến mức không thể bỏ qua. Ừ, người tìm thấy cô Đàm trước chắc chắn sẽ là chúng ta. Hai người bắt đầu tìm kiếm trong tòa nhà giảng dạy, không bỏ qua bất kỳ căn phòng nào ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Khi đang ở tầng 3, Giang Ly nhìn qua cửa sổ và tình cờ thấy vệ dịch chạy khỏi tòa nhà, phóng thẳng về phía cổng trường. Giang Ly, tại sao vệ dịch lại chạy ra ngoài? Cô Đàm không thể ở ngoài trường được. Giang Ly đứng trên tầng 3, từ trên cao nhìn xuống vệ dịch. Khi vệ dịch chạy đến cổng trường, cậu bị nhân viên chương trình chặn lại. Bị chặn, vệ dịch đi lại trước cổng một lúc, sau đó lại hướng về phía sân vận động. Giang Ly nhanh chóng đổi sang phòng học ở phía sân vận động, tiếp tục quan sát qua cửa sổ. Chỉ thấy vệ dịch đến sân vận động, rồi trèo lên hàng rào, định vượt rào để rời khỏi trường. Giang Ly càng ngạc nhiên hơn, chẳng lẽ điều kiện chiến thắng của vệ dịch không phải như mình suy đoán? Nếu chỉ cần ra khỏi trường là thắng, thì đơn giản quá rồi. Rất nhanh, Giang Ly thấy vệ dịch thất bại trong việc trèo rào. Khi cậu vừa leo lên đỉnh hàng rào, nhân viên chương trình đã chạy đến. Mấy người cùng nhau kéo cậu từ hàng rào xuống. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychơiyên.com. Khoảng cách quá xa nên Giang Ly không thấy rõ nét mặt của vệ dịch. Nhưng từ dáng đi, có thể thấy cậu cúi đầu ủ rũ, trông rất thất vọng. Không đoán được hành động của vệ dịch, Giang Ly tiếp tục tìm kiếm cô Đàm trong khuôn viên trường. Không tìm thấy trong tòa nhà giảng dạy, Giang Ly lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm ra toàn trường. Tuy nhiên, ngay khi bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, tai nghe của Giang Ly vang lên âm thanh cảnh báo. Chỉ số sinh mệnh tiếp tục giảm, hiện tại còn 14,28. Giang Ly lập tức hiểu ra, 14,28 tương đương với 1/7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần còn lại này là nhờ cô đã từ chối một lần tham gia tập thể dục giữa giờ để tiết kiệm. Nếu cô không nhận ra vấn đề ở bài tập thể dục, mà ngoan ngoãn tham gia đủ 6 lần, bị nắng chiếu đủ 6 lần, thì vào ngày thứ 7, chỉ cần bước ra khỏi tòa nhà, chỉ số sinh mệnh sẽ lập tức giảm xuống không. Dù trước đó Giang Ly đã nghi ngờ bài tập thể dục có vấn đề, nhưng cô cho rằng chỉ cần không phơi nắng đủ 7 lần thì sẽ ổn. Vì vậy, để tránh bị nghi ngờ, cô chỉ từ chối tham gia một lần và khuyên Trình Lam cũng chỉ làm tương tự. Không ngờ rằng chương trình lại định lượng hóa chỉ số sinh mệnh. Nếu biết trước, chắc chắn cô sẽ từ chối thêm vài lần. Giang Ly chạy nhanh khắp trường tìm kiếm cô Đàm. Ánh nắng là một đi bắp tiêu hao sinh mệnh liên tục với linh hồn và tai nghe cô vang lên cảnh báo. Hiện tại còn 13, hiện tại còn lại 12. Sinh mệnh, hiện tại còn lại 11. Sinh mệnh, nếu Giang Ly và Trình Lam không tìm thấy cô Đàm trước khi sinh mệnh cạn kiệt, đội của họ sẽ thất bại. May mắn thay, vận may của Giang Ly đã không để điều đó xảy ra. Khi sinh mệnh của cô giảm xuống còn 3, cô tìm thấy cô Đàm ở tầng thượng của nhà thi đấu, một góc khuất trong khuôn viên trường. Cô Đàm đang ngồi trên ghế, bên cạnh có nhiếp ảnh gia và thiết bị quay phim, vô cùng nổi bật. Giang Ly tiến thêm vài bước, lập tức nhận ra trên N, G, Ự, C và lưng cô Đàm dán một tờ giấy trắng lớn, trên đó in 4 chữ to. Trạng thái suy yếu, Giang Ly không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cô Đàm nhìn thấy cô cười cũng không nhịn được, cười theo. Cô hoàn toàn không có ý định chạy trốn sau khi bị Giang Ly phát hiện. Nhìn quanh nơi ẩn náu của cô, Giang Ly cũng hiểu ra ý định của cô Đàm. Giữa việc khó tìm thấy và việc dễ thoát thân sau khi bị phát hiện, cô đã chọn cái đầu tiên. Một chỗ chôn kín đáo nhưng một khi bị phát hiện thì không thể chạy thoát. Cách chương.